Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 1129, Lộc Vương. Bầu trời Lộc, ký sinh lấy ác mộng ma long mỹ thực tế bào có muốn ăn cùng tiêu hóa năng lực thật sự là quá mức. Kinh khủng, mặc dù là phút chốc không ngừng đang ăn uống, nhưng là khi tiểu thế giới bên trong nguyên liệu nấu ăn không ngừng giảm thiểu, cho đến hoàn toàn bị ăn sạch dưới, vô thương cái bụng cũng là không có chút nào gồ lên. Ngược lại là vẫn làm cho hắn có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Thật không biết lúc nào mới có thể làm cho ngươi cảm giác được ăn no đủ. Vô thương vỗ cái bụng đứng lên, có chút bất đắc dĩ nói. Ác mộng ma long muốn ăn mạnh mẽ quá đáng. Cho dù là vô thương mỗi một lần đều sẽ ăn đại lượng thức ăn cũng là chẳng bao giờ cảm nhận được ăn no cảm giác. Bất quá mặc dù không có ăn no, thế nhưng sau khi ăn xong như vậy đông đảo cường đại mãnh thú dưới, vô thương cũng là có thể cảm nhận được mình mỹ thực tế bào lớn mạnh hơn không ít. Đồng thời cũng là để thực lực của hắn có tăng lên. Đương nhiên, lấy vô thương bây giờ có thể so với bắt được đẳng cấp 4000 cấp thực lực. Muốn phải cùng lúc trước bên bay vọt thức tăng trưởng đã không quá có thể. Thậm chí thực lực tăng trưởng biên độ hầu như đều là lấy nói thăng mấy cấp bắt được đẳng cấp chính. Độ thông thả tăng lên. Đối với loại tình huống này, vô thương ngược lại là không có quá lớn bất mãn. Lực lượng bản thân liền là càng về sau càng khó lấy đề thăng. Trừ phi là giống như ăn thực vương cấp như vậy nguyên liệu nấu ăn mới có thể để cho mình tăng lên. Trên diện rộng, như bây giờ tốc độ tăng trưởng đúng là bình thường. Thức ăn bị ăn sạch. Vô thương tự nhiên cũng là không có dừng. Trực tiếp liền là từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Lần thứ hai đi tới thực khu vực chi xâm bên trong. Có lẽ là chi mấy ngày trước đây trắng trợn bắt giết nguyên nhân. Có thể dùng vô thương trên người đều là mang theo nào đó uy hiếp tính khí tức. Khi hắn vừa xuất hiện, trong rừng rậm hầu như hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mãnh thú đều phảng phất là đem hết toàn lực thu liễm hơi thở của mình. Không dám chút nào có ngọn. Đối với loại tình huống này vô thương cũng không còn quá mức để ý. Trải qua mới vừa ăn cơm phía sau, bây giờ coi như là bắt được đẳng cấp đạt được 2000 cấp mãnh thú cũng chưa chắc có thể gây nên hứng. Thú của hắn, chỉ có bắt được đẳng cấp vượt qua 3000 cấp trên mãnh thú mới có thể để hắn có bắt được hứng thú. Nên đi tìm Niu. Vô thương nhìn xa thực khu vực chi xâm ở chỗ sâu trong. Tự lầm bầm đồng thời, thân hình nhất thời hóa thành một đạo thiểm điện, bằng tốc độ kinh người vội vã đi. Ở cây sơ nguyên bộ menu, mỗi một đạo thực vương cấp nguyên liệu nấu ăn đều là cùng đại lục vương giả có quan hệ. Đồng thời những thứ này vương giả cũng là dường như nguyên liệu nấu ăn thủ hộ giả một dạng sống ở. Với nguyên liệu nấu ăn phụ cận, có mấy lần trước từng trải. Vô thương cũng là biết mỗi một vị vương giả cơ bản đều sẽ đợi ở đại lục trung ương khu vực. Cũng liền đại biểu đệ ngũ đại lục Niu khẳng định đã ở thực khu vực chi xâm trung ương chỗ. Đang không có tiếp tục đi săn mà là tốc độ cao nhất chạy tới thực khu vực chi xâm ở chỗ sâu trong. Dưới, vô thương hầu như thoáng qua chính là trăm cây em xa. Không có đi qua bao lâu liền đi tới thực khu vực chi xâm khu vực trung ương. Tới chỗ này. Vô thương thân hình nhất thời chính là hơi ngừng. Cứ như vậy huyền phù ở giữa không trung. Kenbunsoku Haki Kazuma để ý đầu óc đồng thời cảm giác hướng về phía tứ phương. Bắt đầu tìm kiếm Niu tung tích. Ân, ngay vừa mới rồi bắt đầu cảm giác sát na. Vô thương nhất thời chính là ngừng tra xét. Mà là khẽ di một tiếng dưới. Hai mắt hơi híp cúi đầu hướng về phía dưới người mình xum xuê rừng rậm. Ở trong cảm giác, vô thương phát hiện mình dưới người mảnh này phồn mậu xâm lâm dĩ nhiên tồn tại bên trong rất nhiều. Cường đại dị thường khí tức ba động, bên ngoài mỗi một đạo khí tức đều là ở bắt được đẳng cấp 4000 trở lên cường độ. Đương nhiên, nếu như chỉ là như thế, vô thương còn sẽ không quá kinh ngạc, dù sao thực khu vực chi xâm vốn là mãnh thú thiên đường. Mãnh thú cường đại nhiều vô kể. Chân chính để hắn để ý là cánh rừng rậm này dĩ nhiên là cũng là tản ra khí tức ba động. Tuy là cổ hơi thở này ba động dường như vô cùng yếu ớt. nhưng là lại không phải cái loại này nhỏ yếu yếu ớt, mà là cái loại này tận lực thu liễm cảm giác, từ lấy hơi yếu khí tức ba động bên trong. Vô thương ở đem Kenbunsoku Haki tập trung đi dưới, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó cái loại này không thua kém một chút nào Mã Vương, Viên Vương khủng bố cảm giác. Lộc Vương, bầu trời Lộc, Vô Thương trong miệng thốt ra vài lần nữa nhìn về phía mảnh này phồn mậu xâm lâm lúc, trong mắt lộ ra đề phòng, đủ để như dọ thám biết phương viên trăm dặm chân lý đầu óc để Vô Thương ở quan sát tỉ mỉ dưới. Rõ ràng là nhìn thấu dưới người rừng rậm dĩ nhiên là một đầu bò lổm ngổm thân thể khổng lồ sừng hươu. Mã Vương, Heracles ở mỹ thực giới tám vương chung đã coi như là đủ to lớn. Thế nhưng cùng Vô Thương hiện tại phát hiện Lộc Vương so sánh với, cũng là lại có vẻ phá lệ, nhỏ nhắn xinh xắn lên. Cả cánh rừng cũng chỉ là Lộc Vương lưng. Hơn nữa trong đó lại còn sinh tồn rất nhiều bắt được đẳng cấp cao tới 4000 cấp trở lên mãnh thú. Nhất định chính là xào huyệt của quái thú một dạng. Xem ra muốn đạt được New cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vô Thương trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hắn cũng không muốn đi Lộc Vương sẽ dễ dàng để hắn bắt được New. Hơn nữa ngay mới vừa rồi chân lý đầu óc dò xét, hắn đã tìm được New chỗ. Kỳ vị đưa chính là ở Lộc Vương sống trên lưng trong rừng rậm. Hơn nữa phụ cận rõ ràng lộ ra chúng bao kinh khủng cấp mãnh thú thủ hộ ở bốn phía. Vô Thương ánh mắt lóe lên, thân thể hướng phía trong rừng rậm rơi đi. Tuy là nhìn qua bắt được New cực kỳ trắc trở, thậm chí có thể sẽ giống như ở đệ thất đại lục giống nhau cùng Lộc Vương đại đánh một trận. Thế nhưng hắn vẫn phải nghĩ biện pháp bộ hoạch đáo New. Rơi vào khu rừng rậm rạp bên trong, ngắm mắt nhìn đi, bốn phía khắp nơi đều là sinh trưởng sum xuê thực vật. Mấy người, hơn 10 người ôm ấp cổ thụ chỗ nào cũng có. Vô Thương tiến nhập trong rừng rậm dưới. Dưới chân Lộc Vương vẫn chưa có hành động, liền phảng phất là chìm vào trong giấc ngủ một dạng. Mắt thấy Lộc Vương không có lập tức bạo phát, Vô Thương cũng là không do dự nữa. Trực tiếp chính là hướng phía New sở ở di động đi qua. Giống tương đương, theo không ngừng đi tới. Có lẽ là nhận thấy được Vô Thương cái này người xâm nhập đến. Vô Thương thậm chí còn chưa đi tới New phụ cận. Trong lúc bất chợt bên tai chính là truyền đến một hồi đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Đồng thời một đạo thân ảnh khổng lồ liền từ trong rừng rậm cuồng bạo vọt tới. Cũng là lập tức chính là một chảo vỗ về phía hắn. Mao nhung nhung móng vuốt đủ có vài chục mét đại, bên ngoài ẩn chứa lực lượng càng là khủng bố, làm cho không khí trong nháy mắt liền động lại không gì sánh được. Đồng thời trong chớp mắt liền đi tới Vô Thương đỉnh đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.